Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, ta trở về rồi. Mà Triệu Tinh Thần xong giơ chân lên mà đạp tại nữ tử cái mông bên trên. Nữ tử phát ra rít lên một tiếng, mặt đỏ bừng lên, liều mạng phản kích. Triệu Tinh Thần mới mặc kệ nàng, tiếp tục lạt thủ tồi hoa. Nữ tử bờ mông, bên hông, đùi bên trên đều lưu lại dấu chân. Bất quá, muốn giết chết nữ tử cũng làm không được. Tuy nói Triệu Tinh Thần đã hấp thu không ít kim khí, có thể chậm chạp hoạt động, nhưng là, lại là làm không ra đại lực tới. Nữ tử dọa sợ, thân thể xoay khúc biến hình. Lúc này, nữ tử một đầu còn ở bên ngoài động bắp chân mà đột nhiên duỗi dài. Một thanh ôm lấy bên ngoài động đột xuất tới một tảng đá lớn bên trên. Mà thân thể chậm chạp co vào, nhúc nhích, thế mà giống rắn giống nhau chậm rãi ra bên ngoài động mà đi. Triệu Tinh Thần xem xét, tranh thủ thời gian đưa tay muốn chế trụ nữ tử. Bất quá, nữ tử khí lực so với mình lớn. Cuối cùng, chỉ là lại bổ đạp mấy cước, nữ tử rốt cục hoàn toàn thoát ly bên trong động. Bất quá, tương đương chật vật, mà lại, bởi vì hút vào kim khí nguyên nhân, nữ tử thân thể hình như khó chịu, cảm giác khó chịu, vội vã xé mở màng nước nhảy vào trong đầm không gặp bóng người. Sao được, nguy hiểm thật, Triệu Tinh Thần rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nằm trên mặt đất tùy ý kim khí xông vào trong thân thể. Bất quá, lo lắng nữ tử liền tại đầm nước ở đây chờ, Triệu Tinh Thần cũng không dám quay trở lại. Vậy không thể làm gì khác hơn là an tâm lại hấp thu kim khí tu luyện. Mấy ngày qua đi, Triệu Tinh Thần lại đi tới mấy trượng, mà nữ tử rốt cuộc không có xuất hiện qua. Bất quá, Triệu Tinh Thần quyết định không theo đường cũ trở về, bởi vì chính mình là ôm thủy quái tiến đến, trời mới biết bên kia có cái gì hung hiểm. Thật dài thời gian trôi qua, Triệu Tinh Thần rốt cục có thể đi đến thứ hai tôn tượng đá trước. Lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, tượng đá phía sau lại có một cái hành lang. Triệu Tinh Thần cẩn thận đi vào, hình như một mực tại hướng dưới đất đi, cũng không biết được bao lâu. Thế mà phát hiện một cái miệng nước chảy, chẳng lẽ đây chính là lối ra. Triệu Tinh Thần quyết định đi ra trước xem một chút, thế là chui vào. Bất quá, phát hiện vẫn là có tầng một màng nước phong ấn. Triệu Tinh Thần bắt lấy màng nước vươn ra bàn tay hướng hai bên xé ra. Thế mà không có xé mở. Dày vò một hồi, vẫn là xé không ra. Trong lúc vô tình phát hiện một đoàn kim khí đánh tại màng nước bên trên. Màng nước thế mà mở lỗ lớn. Chẳng lẽ màng nước sợ trong động kim khí? Triệu Tinh Thần lập tức đại hỉ. Điều động kim khí ngưng ở bàn tay bên trên. Sáu mạch quán thông. Kim khí lập tức ngưng tụ thành một thanh kim kiếm. Hướng màng bên trên vạch một cái. Mở. Triệu Tinh Thần thuận lợi vào nước. Phát hiện màng nước lại khôi phục nguyên trạng. Triệu Tinh Thần một mực nổi lên đi. Phát hiện nơi đây là một chỗ cực kỳ bí ẩn sông. Thế là, ghi lại địa điểm sau vội vàng lên bờ mà đi. Lúc này, trong nước soạt một tiếng bạo hưởng. Triệu Tinh Thần bỗng nhiên thu tay, phát hiện thủy quái cái đuôi tại bọt nước bên trong lộ một cái liền biến mất. Hẳn là thủy quái tại thủ hộ chỗ kia địa phương bí mật. Triệu Tinh Thần trong đầu đánh cái dấu hỏi, vội vàng mà đi. Duy nhất nuối tiếc chính là Triệu Tinh Thần lần này hối đoái nhiệm vụ sau công lực cũng không có thăng cấp, vẫn là ngưng hư cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ bất quá, học được giới tử thuật cùng hấp tinh đại pháp. Trong cơ thể nhiều một cỗ đường đi không rõ khí lưu màu vàng óng. Mà lại, cái này kim khí đặc biệt nặng. Triệu Tinh Thần thử qua, ngưng tụ thành trứng ngỗng lớn một đoàn kim khí thế mà nặng đến hơn 1000 cân. Nếu là sau này hấp thu nhiều, ngưng tụ thành một thanh kiếm đến, kiếm kia há không là trực tiếp liền có thể đập chết người rồi. Thu hoạch được kim linh khí, thưởng công nghiệp trị 12 điểm. 12 điểm hàn tinh rơi xuống Triệu Tinh Thần cánh tay bên trên. Cái này kim linh khí khẳng định có lai lịch lớn. Không phải, làm sao sẽ giá trị nhiều như vậy điểm số? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần ở trong lòng suy nghĩ. Bắt cái người qua đường hỏi một cái. mới biết đã qua nửa tháng. Kiều không, chấm ngoặc kép, trở về đi mấy chục dặm. Thế mà phát hiện Kiều không lái một chiếc ghe độc mộc ở trên sông chậm chạp hành tẩu. Nhìn hắn cái kia một mặt cô đơn thần sắc, Triệu Tinh Thần nhịn không được hô một tiếng. Chủ, là chủ tử, chủ tử, chủ tử, ngươi còn sống a? Chấm ngoặc kép, Kiều không nghe xong, lập tức kích động đến hài tử kêu to. Trực tiếp dẫm lên bọt nước chạy như bay đến. Chủ tử về đến rồi. Kiều không thanh âm rất lớn. Vương gia trở về nha. Chấm ngoặc kép, không lâu, bốn phía tiếng la trầm bổng chập trùng. Lý Thư Văn, Triển Thương Vân chờ một đám thủ hạ toàn đều lái ghe độc mộc điên cuồng chạy như bay đến. Giống như tại thi đấu thuyền rồng, mặt sông lập tức náo nhiệt lên. Hình như khúc mắc, Triệu Tinh Thần từng cái cùng thủ hạ chào hỏi, rất cảm thấy thân thiết. Tại mọi người chen chúc bên dưới, bỗng nhiên thu tay, lập tức kinh ngạc, bởi vì có đạo thân ảnh đã dính lấy lá cây chạy như bay. Chỉ lưu lại một đạo bóng lưng, nàng khẳng định là Liệu Yên Trần. Tuy nói cách xa nhau lấy khoảng 10 dặm, nhưng là Triệu Tinh Thần liếc thấy ra nàng tới. Nguyên lai, mười mấy ngày kế tiếp, nàng cũng đang tìm kiếm chính mình. Nàng thường xuyên một người ngồi trong thuyền ngẩn người, lại không phải liền là đánh đàn. Vô cùng bi thương, nghe ngóng khiến người rơi lệ. Lý Thư Văn nói, ai, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thở dài. Phát hiện Liệu Yên Trần chạy tới 20-30 dặm bên ngoài núi cao bên trên thật lâu chữ lập. Gió lay động lấy mái tóc dài của nàng, bồng bềnh bay phật, giống như lăng ba tiên tử. Yên Trần, ta Triệu Tinh Thần thiếu ngươi. Triệu Tinh Thần ấp úng nói, chủ tử, chúng ta nhanh đi về bẩm báo hoàng thượng. Những ngày này xuống tới, hoàng thượng tính tình cũng lớn, động một chút lại giết người. Triệu Cương nói, không sai, có thần tử để thủy phủ chủ nhân như là đã tiên thăng, không bằng đem thủy phủ nhường ra. Kết quả, đương điện bị hoàng thượng giết. Qua đi, đám đại thần đều kỵ như dùng mình, rốt cuộc không ai dám để lời kia. Triển Thương Vân nói, bất quá, phía đông thái tử cung đã xây xong. Gần nhất nhị hoàng tử thế mà thu được kỳ tích, vừa bước một bước vào nửa bước ngưng hư chi cảnh, lại thêm lên hoàng hậu một nhà lớn tiếng gào to, chúng đám đại thần ồn ào, xác lập thái tử sắp tới có thể đợi. Lý Thư Văn nói, tuy nói tứ hoàng tử lục hoàng tử cũng đang khắp nơi hoạt động, nhưng là, vẫn là yếu một điểm. Các thần tử đều cho rằng, nhị hoàng tử sắc phong làm thái tử đã chuyện ván đã đóng thuyền. Dư Hải nói, hắn còn không có được sắc phong làm thái tử cũng đã bắt đầu loại bỏ chủ tử người của ngươi. Dư Hải liền gặp tai vạ, trực tiếp đá ra kinh thành Cẩm Y Đường, ngoại phóng Tây Giang tỉnh cái kia nơi hẻo lánh. Bất quá, Dư Hải nói, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, chủ tử không tìm được trước hắn không sẽ rời đi kinh thành. Kết quả, cấp trên lệnh cưỡng chế xuống tới. Dư Hải cự lý lực tranh, thế mà ngay tại chỗ miễn chức, quá ức hiếp người. Lạc Tà tức giận bất bình nói, không riêng Dư Hải, chính là Triệu tướng quân, Triển tướng quân, bao quát Đường Kim mấy người đều bị đả kích, toàn bộ đều đi trọng yếu nha môn, cho một chút nhàn xoa làm lấy. Mà lại, bọn hắn công kích mấy vị nói là làm việc không đắc lực, không thể bảo vệ tốt chủ tử ngươi, khiến cho xà mi đồng long mất đi. Hoàng đô 11 lăng đập chứa nước lọt vào hư hao. Mấy vị đều cho hàng cấp một nhàn ở lại. Lý Thư Văn nói, ta cũng chẳng có gì, chỉ cần chủ tử có thể bình an trở về chính là lớn nhất việc vui. Triệu Cương hừ nói, ha ha, Triệu tướng quân, Triển tướng quân cùng Tần Thạch đám người ngược lại là nhất khí bên dưới đột phá, công lực liên tục tăng lên 2 cấp. Cái này một điểm chính là lão nhị bọn hắn cũng không ngờ tới nghĩ. Lạc Tả cười nói, ha ha ha, không sai không sai, liên tục tăng lên 2 nguyên. Sau này càng có thể đến giúp ta. Triệu Tinh Thần cười to nói, vì chủ tử cam não bôi, muôn lần chết không chối từ. Kiều không một đám toàn đều quỳ xuống. Đi, chúng ta phải cao điệu hồi phủ. Triệu Tinh Thần vung tay lên nói, đã phải cao điệu hồi phủ, không bằng khua chiêng gõ trống. Chúng ta nhấc lên vương gia trở về. Kiều không cười to nói. Dạng này sẽ hay không quá phách lối rồi. Hoàng thượng sẽ phản cảm. Lý Thư Văn nói. Không sao cả. Ta liền cao điệu một lần chính là. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Lập tức, tiếng trống chấn thiên mà lên. Tại hơn 100 thân vệ chen chúc lấy. Tần Thạch cùng Kiều không lấy được một cái ghế. Nhấc lên Triệu Tinh Thần phong quang hồi phủ. Báo. Thủy Thân Vương không chết. Về đến rồi. Triệu Đoàn bẩm báo thanh âm đặc biệt vang dội. Thậm chí mang theo run rẩy. Đùng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.